xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm rồng. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm man mát, Khương Đường đắp một chiếc chăn mỏng. Hôm nay nàng bận rộn cả ngày nên ngủ rất nhanh. Một đêm yên ổn không mộng mị lúc Lục Anh chìm vào giấc say. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Tư thế ngủ tĩnh mặc là ngoan nhất. Nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh nên ngủ cũng rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, phòng hạ nhân bắt đầu có động tĩnh lách cách liên hồi. Trời vừa sáng, nha hoàn đầy tớ của phủ Vĩnh Ninh hầu bắt đầu rời giường chải đầu rửa mặt, chuẩn bị đến các viện làm việc. Hôm nay Khương Đường dậy sớm hơn một chút, ngày bình thường có Triệu Đại Nương nên bữa sáng không cần nàng nấu, nàng đều cùng đi với đám Lục Anh. Đến Yến Kỳ Đường, nàng đến phòng bếp nhỏ xem nấm ngâm nở thành hình dạng gì, lần này không ngâm nấm khô, cái này là ngon nhất, hơn nữa sau này cũng bán đắt nhất. Gửi đến không nhiều nên để lại tối chiên cơm cho Lục Cẩm Dao. Một nồi nấm xào, mỗi viện một đĩa, chỉ mỗi một đĩa này trông có hơi ít, Khương Đường còn nấu thêm địa tam tiên nữa. Món này thiên ngọt, nhưng vị không quá ngọt, ăn buổi sáng cũng không sao. Để hai món này vào trong hộp cơm, nha hoàn của Yến Kỳ Đường sẽ phân công nhau đưa sang cho từng viện. Thật ra Khương Đường hy vọng Cố Kiến Sơn có thể ăn được món mà nàng nấu, không thể ăn đồ xào. Khoai tây sợi chua cay thì cay quá cũng không được, ăn vài miếng địa tam thiên cũng được. Các viện không hề cùng đường mà nha hoàn đưa đồ ăn chỉ có ba người. Lúc Khương Đường múc thức ăn có nói thêm hai câu, nói rõ là làm từ gì, bớt phải kiêng khem. Món nấm dùng ớt xào cùng, đừng thấy màu nhạt, chứ vị cay rất đậm. Địa tam thiên là món thiên ngọt, bên trong là khoai tây, đậu đũa và cà tím, không cho thêm gì khác. Những thứ này đều nói rõ ràng thì sẽ không có người biết không ăn được mà vẫn ăn nữa. Trịnh Thị đã quen với việc thi thoảng Yến Kỳ Đường sẽ đưa đồ ăn tới. Có bày trên bàn thêm một món mới, vẫn là món lạ chưa từng ăn bao giờ. Nha hoàn nói món này làm từ nấm, còn cố ý nhắc là từ Điền Nam gửi đến. Hôm qua Trịnh Thị đọc thư Cố Kiến Châu gửi về, trong thư nói hắn ở Điền Nam đã có tiến triển, mọi thứ đều tốt, không cần lo lắng. Trong thư cũng nhắc đến chuyện nấm. Sợ ở bên này nấu không ngon nên để hết ở Yến Kỳ Đường. Trịnh Thị yên bụng với Khương Đường hơn. Chẳng phải mới qua một đêm, đã làm xong món này rồi đưa đến đấy ư? Trịnh Thị cho tiền thưởng, bảo nha hoàn đi xuống, rồi mới cầm đũa lên gắp một miếng nấm ăn. Vĩnh Ninh hầu hỏi, mùi vị thế nào? Trịnh Thị không nói gì, gắp thêm một miếng nữa. Vĩnh Ninh hầu cười bất lực, lần này cũng không hỏi nữa mà tập trung ăn món đưa lên. Thứ chưa từng ăn mới lạ. Mùi vị lại tốt nên khó tránh khỏi việc ăn nhiều thêm. Vị của món địa tam tiên cũng khá được, nhưng Vĩnh Ninh Hầu và Trịnh Thị đều không thích món ngọt. Ăn cùng cháo thì không ngon bằng nấm. Một bữa cơm, món nấm hết sạch còn địa tam tiên dư lại một nửa. Các viện đều đưa đồ ăn, Yến Hồi Đường gần Yến Kỳ Đường nhất. Nguyệt Vân đi đến nói đây là gì trước? Nấm là tứ gia gửi từ Điền Nam về, mùi vị mới lạ, bên trong còn cho ớt. Một món khác tên địa tam tiên, bên trong là khoai tây đậu đũa cà tím, là món có vị ngọt, không cho thêm thứ gì khác. Xuân Đài đã hiểu, mỉm cười nhận hộp cơm nặng trịch. Cực nhọc cho Nguyệt Vân tỷ tỷ đi một chuyến, phiền tỷ thay công tử nhà ta cảm ơn tứ nương tử. Nguyệt Vân cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này có tốn bao nhiêu công sức đâu, được rồi, đồ ăn đã đưa đến, ta về trước đây. Xuân Đài nhìn người đi rồi mới xách hộp cơm quay về, trong lòng bản tính xốn sang. Thứ này cách hộp cơm còn có thể ngửi thấy mùi thơm, món nấm này không phải linh chi đấy chứ. Chắc không phải linh chi đâu, nấm là nấm, có ngon mấy cũng là nấm, công tử không ăn được thứ thức ăn dễ gây dị ứng này. Xuân Đài cầm hộp thức ăn bước vội, lúc tất cả các viện đều đang ăn sáng, Cố Kiến Sơn cũng đang ăn. Bữa sáng là cháo gan heo với bánh nhân thịt lấy từ phòng bếp lớn, với hai món rau xanh, Cố Kiến Sơn dùng luôn tay trái cầm lên ăn. Thường thế ở tay phải đã đỡ hơn nhưng không thể dùng lực, ngoại trừ lúc ở bên ngoài, Cố Kiến Sơn vẫn luôn dùng tay trái ăn cơm. Ăn thịt và gan heo có lợi cho việc hồi phục vết thương, bữa ăn mỗi ngày của Cố Kiến Sơn đều không thay đổi. Bữa sáng có cháo gan heo, hai cái bánh nhân thịt, hai đĩa rau, trừ ba cái bánh nhân thịt. Một bát canh sườn với hai món tùy ý, buổi tối thì bất cứ thứ gì như cháo với thêm bánh nhân thịt. Hắn thích ăn thế này, thịt nhiều còn ngon nữa, cắn vài miếng là có thể ăn hết một cái, quan trọng nhất là tiện. Xuân Đài khẽ đẩy cửa thành một cái khe, chui vào từ cái khe đó. Công tử, tứ nương tử đưa đồ ăn đến, một món gọi là nấm xào, một món là địa tam tiên. Địa tam tiên là món ngọt, biểu cảm của Cố Kiến Sơn hơi đổi, hắn không hề biết mỗi ngày Khương Đường làm gì. Yến hồi đường không có nha hoàn nên Cố Kiến Sơn không đối chiếu được. Khương Đường biết nấu nướng nhưng không chỉ biết mỗi nấu nướng thôi. Đã có thể theo Lục Cẩm Dao ra ngoài, thì có thể viết văn thư, có thể viết giấy thiếp, đương nhiên không ngày ngày ở phòng bếp nhỏ. Cố Kiến Sơn không hề biết cái này là ai làm, lúc nghe thấy cái này do Yến Kỳ Đường đưa tới thì trong lòng run lên. Cố Kiến Sơn mang nấm xào cay xuống, để địa tam tiên lại. Xuân Đài thở dài, trượt mở hộp thức ăn ra, mang nấm xào đi. Thoạt nhìn màu sắc món này đẹp thật, màu vàng óng, phần rìa ngoài cùng có màu nâu xém, bên trên điểm xuyết lát ớt, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Hơn nữa mùi hương khá đậm, so với món bên cạnh thì quả như thứ trên trời thứ dưới đất. Đương nhiên Xuân Đài không nói món bên cạnh không ngon, hắn cười đặt địa tam tiên lên bàn. Công tử cứ ăn từ từ. Xuân Đài lén liếc nhìn biểu cảm của Cố Kiến Sơn, sao công tử có thể nhịn được nhỉ? Mùi thơm như thế mà chẳng liếc một cái. Công tử không hổ là công tử, thật sự gắp địa tam tiên. Địa tam tiên không chỉ là món có vị ngọt mà còn là món chay, không có chút thịt nào cả, có thể ăn được mới là lạ, cũng có lẽ là đồ bên kia đưa đến nên dù gì cũng phải ăn mấy miếng. Quả nhiên, Xuân Đài nhìn thấy lúc Cố Kiến Sơn ăn miếng đầu tiên thì hàng mày cau lại, sau đó. Cứ một miếng bánh nhân thịt là một miếng địa tam tiên. Đến khi ăn hết món này rồi mới ăn thứ khác. Xuân Đài không hiểu cho lắm, nhưng dường như lại hiểu được một tí, đợi Cố Kiến Sơn sắp ăn xong bèn hỏi. Công tử, ngài thật sự không ăn món này ư, có lẽ cũng là Khương Đường nấu. Cố Kiến Sơn lắc đầu, thức ăn dễ dị ứng, không tốt cho việc hồi phục vết thương, ngươi cầm xuống ăn đi. Hắn phải dưỡng thương cho cẩn thận, khỏi rồi mới có thể nghĩ đến chuyện khác, kẻo làm những chuyện khiến người ta lo lắng. Sáng sớm, nào có ai ăn món ngọt, khi ấy ở chính viện, trên bàn bày bánh ba góc mà phụ thân, mẫu thân còn chẳng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa này, Cố Kiến Sơn ăn cực kỳ no, rửa mặt chải đầu gọn gàng xong, hắn dặn dò. Sau này lấy đồ ăn đừng chỉ lấy mấy món này, món cay món tanh đều lấy cả, cũng không cần chỉ lấy mỗi món thanh đạm. Dễ bị người khác thấy được đầu mối. Xuân Đài, tiểu nhân đã biết. Vậy thì hắn có thể mang hai món hắn thích ăn. Cố Kiến Sơn thay thuốc xong thì đến Thọ An Đường thỉnh an trước, rồi thò mặt đến chính viện, vô tình nhắc đến món ăn bữa sáng khá được. Trịnh thị nói, tứ tẩu con tốt bụng, có gì cũng nghĩ đến chúng ta. Tứ ca con ở xa như thế mà vẫn gửi đồ về nhà, những chuyện này đều không được quên đâu đấy. Cố Kiến Sơn gật đầu, vậy không có chuyện gì nữa thì nhi tử xin về trước. Ninh Thị và Cố Thuấn Hoa cũng đang ở chính viện, sau khi Cố Kiến Sơn đi rồi, Ninh Thị tò mò hỏi. Lão Ngũ vẫn chưa bàn chuyện cưới hỏi ư, Cố Kiến Hiên cũng đã đến tuổi, còn nuôi một nữ tử trong phòng, Ninh Thị cực kỳ để tâm đến loại chuyện này. Qua mấy ngày nữa bà sẽ về Nhữ Lâm, vào hôm tiệc lập thế tử, bà gặp được không ít người, cũng có công tử và tiểu nương tử vừa đến tuổi, nhưng bà vẫn cảm thấy nhà người ta có qua lại với hầu phủ. Ắt hẳn ra thế hiền hách không trèo cao nổi. Cố Kiến Sơn lại không giống vậy, hắn là công tử của hầu phủ, sinh ra ở nơi này, cũng đã 17, sao chẳng thấy Trịnh thị nóng vội gì. Trịnh thị lắc đầu, vẫn chưa quyết định, chuyện này phải xem duyên phận, duyên chưa tới thì nóng lòng cũng không được. Trịnh thị và Ninh thị trò chuyện về Xuân Nhật Yến, tiểu nương tử của thế gia này cũng chưa chắc để ý đến nhà chúng ta, mà cũng chẳng phải bánh thơm. Hơn nữa lão Ngũ thường xuyên đi Tây Bắc, người chưa thấy bây giờ hắn đang ở nhà, 2 năm trước còn chẳng thấy mặt đâu. Nào có ai nỡ để con gái yêu đến Tây Bắc chịu khổ, nhưng không đến Tây Bắc thì phải ở lại Thịnh Kinh sống riêng 2 nơi. Trịnh thị cũng là người có con gái, đặt mình trong hoàn cảnh của người ta thì cũng có thể hiểu được đôi chút. Cố Thuấn Hoa an ủi, Ngũ đệ cũng vì thiên hạ muôn dân, mẫu thân bớt lo. Bây giờ Trịnh thị chẳng có gì phải lo lắng. Ít suy nghĩ linh tinh thì sẽ không đến nỗi suốt ngày không ngủ nổi. Nghĩ cũng vô dụng, bản thân còn khó chịu. Đối với Cố Kiến Sơn, Trịnh thị không lăn tăn nhiều như trước nữa. Hắn là võ tướng, chuyện cưới vợ này chẳng dễ dàng. Quân công càng cao thì càng không thể cưới người có gia thế hiển hách. kẻo phải tranh đấu đảng phái khiến thánh thượng nghi kỵ. Bây giờ Trịnh thị cũng chả buồn nhìn, bà cảm thấy cô Kiến Sơn sống yên ổn là tốt rồi. Không cần đắn đo chuyện khác, Ninh thị thở than trong lòng, năm nay Cố Kiến Hiên đã 16, chưa từng xa nhà. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trong phòng đọc sách, chưa từng khiến bà bận lòng. Hắn ở lại Tịnh Kinh thì Ninh thị cũng sẽ nhớ lắm. Nếu Trịnh thị đã nói không vội thì Ninh thị sẽ không tự làm khổ mình nhắc tới chuyện này nữa. Chuyện của nhà người ta, lo nhiều làm gì. Nói hết chuyện Cố Kiến Sơn, Ninh thị lại nhắc đến món nấm xào và địa tam tiên của bữa sáng. A Giao đúng là một đứa hiếu thảo, có thứ gì ngon đều nhớ đến bên này. Trịnh thị, nó hiếu thảo, người không biết ấy thôi, bên cạnh nó có một nha hoàn, ấy mới gọi là tâm tư lanh lẹ. Đồ ăn lúc sáng chắc là nó làm. Ninh thị nghe thấy mấy phần yêu thích từ trong miệng của Trịnh thị, mà còn đối với một nha hoàn. Đây đúng thật là hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh thị không nói hiếm có thế nào, Cố Thuấn Hoa vẫn đang ở đây. Cũng là phụ nữ với nhau, nếu nói nhiều khó tránh khỏi việc nàng ấy sẽ nghĩ nhiều. Đến trưa, Yến Kỳ Đường lại đưa đến một món, nhưng món này khác với hồi trước, cả nồi cả thức ăn cùng đưa đến. Nước dùng còn ấm nóng, nồi cùng là nồi ăn lẩu khi trước. Ngoài rau xanh thông thường còn có một đĩa nấm, tất cả đều được thái lát mỏng, màu gì cũng có. Lục Cẩm Dao sợ ăn vào thì có thể có chuyện, bèn bảo Khương Đường đến xem sao. Bên phía Thọ An Đường không đưa vì sợ người có tuổi tác không ăn được mấy thứ này, nếu ăn mà xảy ra chuyện gì thì nàng ấy khó chối bỏ trách nhiệm. Lúc Khương Đường không ở đây Lục Cẩm Dao không dám ăn, dẫu sao trong thư Cố Kiến Châu có nói thứ này mà không ăn được thì sẽ ngộ độc. Triệu Đại Nương càng không dám gửi gắm, trừ Khương Đường ra, không ai dám động đến mấy cây nấm này, chứ đừng nói đến việc đưa sang các viện khác. Đều do Khương Đường đảm đương cả. Khương Đường nói với Trịnh thị: "Phu nhân, mấy cây nấm này là tứ gia gửi về, tuy vị ngon nhưng trong thư tứ gia có nói thứ này phải nấu chín mới ăn được. Đôi khi nhúng lẩu nóng vội quá, Khương Đường bèn phụ nhúng rau, đun chín rồi vớt ra. Ngoài nấm ra thì những thứ khác tự bản thân có thể bỏ vào. Xưa giờ ăn lẩu luôn là tự ăn, hôm nay Vĩnh Ninh hầu không về nên Trịnh thị bắt đầu cảm thấy Khương Đường đứng bên cạnh không được thoải mái, nhưng trong khi ăn lại quên bén mất chuyện này. Món nước này gần đáy còn cay hơn, nước dùng thanh ngọt gần cạn còn ngon hơn. Nước dùng hình như là nấm ninh, ngon vô cùng. Trên đời này sao lại có thứ ngon như nấm vậy cơ chứ? Có mềm, có giòn, có dai, có cái còn có vị thịt. Nấm đưa đến không nhiều, ngoài nấm còn có thịt dê cuốn, thịt bò cuốn. Sức ăn của Trịnh thị không nhiều, ở tuổi này ăn uống vẫn luôn phải khắc chế, nhưng hôm nay không cẩn thận ăn quá nhiều. Cuối bữa ăn, Trịnh thị hỏi, người nghĩ ra ư? Khương Đường đáp, nô tỳ thử gần nửa ngày, cảm thấy mùi vị này là ngon nhất. Khôi phục lại mùi vị ban đầu không hề dễ dàng, chỉ có thể na ná. Lục Cẩm Dao ăn cảm thấy khá ngon nên mới đưa đến chính viện. Trịnh thị gật đầu, đứng suốt cả trưa, vất vả cho ngươi rồi, Nam Hương. Trịnh thị gọi Nam Hương hiểu ý mang một hả bao đến. Khương Đường không từ chối. Đưa hai tay ra nhận rồi cất đi. Tạ phu nhân, Trịnh thị nói, hiếm lắm mới ăn uống thoải mái, được rồi, ngươi về sớm chút đi. Ra khỏi chính viện, Khương Đường lấy hả bao mở ra xem, bên trong là một nắm đậu vàng, đong trên tay thì nặng nửa lạng, quả nhiên cả cái phủ Vĩnh Ninh hầu, tính ra thì Trịnh thị là người hào phóng nhất. Đương nhiên, Lục Cẩm Dao cũng rất hào phóng. Quay về Yến Kỳ Đường, Khương Đường hỏi Bạch Vi đại nương tử đang làm gì. Bạch Vi đáp, vừa đi nghỉ rồi, nếu ngươi có việc tìm đại nương tử thì một giờ sau hãng đến. Xuân buồn ngủ, Hạ mỏi mệt, lại đang có thai nên mỗi ngày Lục Cẩm Dao ngủ càng lúc càng nhiều. May mà phụ y xem mạch nói không sao, chứ không cả Yến Kỳ Đường đều lo ngay ngáy. Bạch Vi nói, buổi sáng đại nương tử ra ngoài, chắc phải ngủ nhiều hơn bình thường, muộn chút nữa ngươi hãng lại đến. Cách chương.